Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2304, sao biết chí lớn. Viên kia một viên Phật châu, tổng cộng là 18 viên, mỗi một viên đều kim mang lập lòe, tản ra không có gì sánh kịp rộng lớn Phật khí. Ta đưa thân vào tại những này Phật châu bao phủ bên ngoài, cũng có thể cảm giác được này Phật châu bên trên ẩn chứa Phật gia ý sát phạt. Tại tuyệt đại đa số thời điểm, Phật gia là sẽ không sát sinh, nhưng là cũng có ngoại lệ. Liền đối mặt Bạch Phật Di Lặc loại này siêu cấp yêu nghiệt thời điểm, Phật gia liền sẽ dùng kinh khủng nhất thủ đoạn tới đối phó bọn họ. Giờ phút này, vẫn luôn không có cái gì quá lớn động tác Tuệ Giác Đại Sư rốt cuộc thả ra sát chiêu, thủ đoạn này một phóng xuất ra, lập tức nghiền ép toàn trường, thậm chí ta Cao Tổ gia thi triển ra Huyền Thiên Kiếm Quyết. Tại này đại khủng bố thủ đoạn dưới đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Không hổ là luân hồi bảy thế cao tăng, thủ đoạn này chính là quá lợi hại. Kia 18 viên Phật châu phát ra ông minh chi thanh, biến càng lúc càng lớn, Phật pháp trang nghiêm chi khí càng thêm rộng lớn, mà Bạch Phật Di Lặc tại đối mặt lớn như thế kinh khủng thời điểm, trên mặt lại cũng chỉ là một tia nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường cười lạnh. Ta căn bản không nghĩ ra, Bạch Phật Di Lặc trên mặt vì sao lại có loại này vẻ mặt. Tại hắn liền bị Tuệ Giác Đại Sư Phật Châu cho diệt đi thời điểm, trên mặt hắn sợ hãi cùng lo lắng lập tức không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có khinh thường tại trào phúng. Tại hết thảy Phật châu đều hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người đánh tới thời điểm, Bạch Phật Di Lặc nhất định là tránh cũng không thể tránh. Bởi vì thời gian lâu như vậy đến nay, Tuệ Giác Đại Sư một mực đều đem Phật pháp tác dụng tại hắn trên người, vì liền khống chế Bạch Phật Di Lặc thân hình, không cho hắn đào thoát, mà Bạch Phật Di Lặc thì làm càng thêm vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Hắn trực tiếp liền mở ra hai tay, nhắm mắt lại, tựa như là một bộ tùy ý người khác xử trí bộ dáng. Trong nháy mắt, những cái kia hết thảy Phật châu tất cả đều hướng phía Bạch Phật Di Lặc đập lên người tới. Cơ hồ trong cùng một lúc, hết thảy Phật châu đều ầm vang rơi vào Bạch Phật Di Lặc trên người. Kia ánh vàng rực rỡ quang mang lắc để cho người ta mắt mở không ra, càng là phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Kia kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía cuồn cuộn mà đến. Cho dù là giờ phút này ta cũng bị kia Phật châu bạo liệt sinh ra khí lãng thổi về sau lảo đảo mấy bước. Thật mãnh liệt cương phong, nhưng là kim mang qua đi, ta lần nữa hướng phía Bạch Phật Di Lặc nhìn lại thời điểm, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trên người thủng trăm ngàn lỗ, vết máu loang lổ, trên mặt vẫn như cũ mang theo kia tia nụ cười khinh thường. Đúng vào lúc này, ta Cao Tổ ra trong tay Huyền Hồn kiếm lắc một cái, trong nháy mắt liền đến kia vết thương chồng chất Bạch Phật Di Lặc bên cạnh. Một kiếm đâm tới, một kiếm này vừa vặn liền đâm vào Bạch Phật Di Lặc ngực, xuyên qua mà qua. Bạch Phật Di Lặc đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hắn cũng không có phản kháng, bởi vì hắn bị Tuệ Giác Đại Sư Phật Châu thương tích quá nặng. Nhưng là hắn cũng không có vì vậy đổ xuống. Ta vừa nhìn như thế, cũng là liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ lách mình đi qua. Theo phía sau lưng của hắn, một kiếm liền đã đâm tới, xuyên tim mà qua. Đồng dạng, ta không có gặp được Bạch Phật Di Lặc bất luận cái gì phản kháng. Ra ngoài ý định bên ngoài thuận lợi, thanh kiếm này đâm xuyên qua Bạch Phật Di Lặc giữa lưng, cũng là xuyên qua mà qua. Ta ngây ngẩn cả người, mẹ nó, truyền thuyết này bên trong không ai bì nổi Bạch Phật Di Lặc, vậy mà một kiếm bị ta đâm xuyên giữa lưng, đây thật là ta có thể làm ra sự tình sao? Bị hai cái kiếm chống chọi Bạch Phật Di Lặc, thân thể vẫn như cũ ưỡn lên thẳng tắp, Mặc dù hắn vẫn là một đứa bé bộ dáng, nhưng là trên người cỗ khí thế kia, tuyệt đối là bế nghệ thiên hạ. Bạch Phật Di Lặc, người ở kiếp trước liền chết trên tay ta. Một thế này chú định cũng muốn kết thúc tại trên tay của ta. Ta Cao Tổ ra trầm giọng nói. Ha ha ha, Bạch Phật Di Lặc một tiếng cười thảm. Thản nhiên nói, Ngô Niệm Tâm, ngươi cho rằng dựa vào các ngươi những người này liền có thể giết ta. Ngươi nghĩ quá đơn giản, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi bây giờ lập tức liền phải chết. Một hồi Tuệ Giác Đại Sư còn muốn cầm cố lại hồn phách của ngươi. Đem ngươi đặt ở Ngũ Thai Sơn Đại Phật dưới điện, làm hao mòn sạch sẽ ngươi lệ khí, liền để ngươi đầu thai làm người. Vốn dĩ ý của ta là đem ngươi trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Cái này cũng chính là tiện nghi ngươi. Ta Cao Tổ ra nói, một đám yến tước, sao biết chí lớn, các ngươi nghĩ quá đơn giản. Bởi vì các người mãi mãi cũng sẽ không đạt tới bản tôn loại cấp bậc này. Cho nên nhìn thấy đồ vật đều là hợp với mặt ngoài. Bản tôn chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Không lâu sau đó, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Đến lúc đó, các ngươi sẽ kiến thức đến cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Các ngươi chờ thừa nhận ta đầy người lửa giận đi. Khắc khắc, Bạch Phật Di Lặc đột nhiên nở nụ cười gằn. Khóe miệng không ngừng trượt xuống ra máu tươi, đều mẹ nó sắp chết đến nơi, còn như thế nói nhảm nhiều, ta tiễn ngươi lên đường, ta mắng to một tiếng, trong tay kiếm hồn tại trái tim của hắn nơi bỗng nhiên giảo động một chút, đem kia Bạch Phật Di Lặc trái tim cấp giảo một cái hiếm nát. Lúc này, Bạch Phật Di Lặc đột nhiên quay đầu. Dùng vô cùng âm trầm ánh mắt dữ tợn xem ta một chút. Khóe miệng máu tươi vẫn luôn nhỏ xuống trên mặt đất. Lần sau, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu bằng hữu, Bạch Phật Di Lặc nói. Thân thể của hắn chậm rãi liền thay đổi bộ dáng. Nhất là mặt của hắn. Trắng bệch, một chút cũng không chân thực. Sau một lúc lâu, làm ta cảm giác được toàn thân run lên chính là. Bạch Phật Di Lặc thân thể vậy mà nhanh chóng biến thành một cái màu trắng giấy đâm người. Có một cỗ màu đỏ khí tức, theo kia người giấy trên người phóng lên tận trời. Bốn phương tám hướng đột nhiên liền cuồng phong gào thét. Ta mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ Bạch Phật Di Lặc, đột nhiên liền hóa thành một cái người giấy. Cái này thì cũng thôi đi. Kia người giấy còn nhanh nhanh bắt đầu cháy rừng rực. Trong chốc lát, người giấy liền biến thành một đống tro tàn. Làm Bạch Phật Di Lặc hóa thành cái kia người giấy thiêu đốt hầu như không còn sau. Vừa rồi theo kia người giấy trên người bắn ra mà ra màu đỏ khí tức phóng lên tận trời. Sau đó liền cuồng phong gào thét. Đang cùng Mao Sơn đánh nhau chết sống những người kia. Vừa nhìn thấy loại tình huống này. Lập tức liền từ bỏ ngăn cản, hướng phía Bạch Phật Di Lặc kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu tụ lại mà đi. Liền vẫn luôn ngồi dưới đất Tuệ Giác Đại Sư cũng bỗng nhiên đứng lên. Híp mắt hướng phía bốn phía thấp thỏm lo âu nhìn lại. Kia cỗ khí màu trắng hơi thở, trong nháy mắt liền đạt tới kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu bên cạnh. Mà Bành Chấn Dương mấy người cũng là vội vàng mà đi. Mang theo nhất quan đạo sâu lớn nhân mã hướng phía cạnh kiệu bên cạnh tụ lại. Hết thảy đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Tựa như là trước đó an bài tốt đồng dạng. Không được, đem kia đỉnh cỗ kiệu làm hỏng. Tuệ Giác Đại Sư kinh hô một tiếng. Liền hướng phía kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu lắc thân mà đi. Mà ta cặp tổ ra cùng vô vi chân nhân bọn họ. Cũng nhanh chóng hướng phía kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu phi thân mà đi. Chỉ là bọn hắn tốc độ vẫn là chậm một chút. Không chờ bọn họ tất cả đều dựa vào đi qua. Kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu đột nhiên bạo phát ra một đoàn lắc người mắt mở không ra bạch sắc quang. Mang, có thể đem người con mắt đều chọc mù cái chủng loại này bạch quang. Ta vội vàng liền cúi đầu xuống. Chờ ta kịp phản ứng.